xuyên vào văn mỹ thực, vị hôn phu cũ hắn lại giả vờ nhu nhược. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Nghiễn ăn hai cái, phát hiện này khiến Trần Hy rất vui mừng. Ăn cái gì đó là được, có bánh táo đỏ củ từ, hai quả trứng gà, cũng đủ đối phó hai bữa cơm. Đặt mấy quả trứng xuống, lúc này Trần Hy mới rón rén ra khỏi nhà chính. Sau khi khép hờ cánh cửa, cô lại đi vào phòng bếp nhìn. Trong phòng bếp đặt củi lửa rải rác, hẳn là hắn buổi sáng nhặt dùng còn dư lại, không nhiều lắm, nước trong vại cũng không còn nhiều. Trần Hy yên lặng quan sát một vòng, sau khi ghi nhớ những thứ còn thiếu, mới trèo lên tường đi ra ngoài. Sau khi leo ra ngoài, nàng rời tảng đá kê chân ra, cũng không lập tức đi, mà là nhặt chút đá vụn, leo lên cây táo cách tường viện hơi xa, ném đập vào cửa sổ và cửa nhà chính, đợi thêm lát nữa thì trứng chiên dầu vừng sẽ nguội mất. Nếu lạnh rồi mới ăn, không nói đến mùi vị, hiệu quả cầm ho nhuận phế cũng giảm mạnh. Nghĩ như vậy, nàng dốc hết sức, dùng hơn phân nửa sức lực, ném một cục đá lên cửa. Bùm, một tiếng vang thật lớn, vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Bản thân Trần Hy cũng bị động tĩnh này làm cho hoảng sợ. Sau khi định thần lại, nàng cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng không có động tĩnh gì cả. Lại đợi một lát, xác định Lục Thời Nghiễn chưa tỉnh, nàng lại ném một cục đá ném xuống. Bùm, lại một âm thanh vang lên. Ai ở bên ngoài? Bên trong truyền đến tiếng hỏi thăm và tiếng ho khan. Trần Hy lập tức trượt xuống từ trên cây, trốn đằng sau một tảng đá lớn. Sau khi trốn xong, nàng lập tức nghe thấy tiếng mở cửa. Lục Thời Nghiễn đi ra cửa kiểm tra, còn có thể đứng dậy kiểm tra, chứng tỏ vẫn còn chưa đến mức quá tệ, còn có thể cứu. Chờ sau khi bầy sạp trở về, nàng sẽ đến thôn bên cạnh cầu hứa bán tiên. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Trần Hy lúc này mới yên tâm rời đi. Lục Thời Nghiễn nghe được động tĩnh đi ra xem xét, cái gì cũng không có, tưởng là tiếng gió thổi gãy cành cây. Nhưng vừa trở về phòng, hắn lập tức nhận ra có chỗ không thích hợp. Mùi thơm, chính là mùi thơm nồng đậm của dầu vừng và mùi trứng chiên. Hắn nhíu mày, lập tức tìm đá lửa đốt đèn dầu. Không đợi hắn cố sức kiểm tra, đã thấy được mấy gói hàng trên bàn ở đầu giường. Mùi hương phát ra từ đây. Lục Thời Nghiễn chỉ chần chừ một lát rồi lập tức đẩy cửa nhà chính ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, bước chân không ngừng, trực tiếp vọt tới cửa lớn, lấy chốt cửa, đi tới trên đường lớn kiểm tra. Gió thu xào xạc, thổi bay quần áo mỏng manh của hắn. Cả con đường chỉ có một mình hắn, rất yên tĩnh, ngay cả mèo chó cũng không có, chỉ có tiếng gió thu lay động cành cây. Lục Thời Nghiễn đứng trên đường một lát, một lúc lâu mới trừng mắt, xoay người trở về, bị gió đêm thổi qua. Hơn nữa lúc nãy đi nhanh vài bước, vừa về phòng Lục Thời Nghiễn lập tức ho không ngừng. Hắn chống tay lên ngăn tủ, ho đến nỗi cũng không thẳng thắt lưng nổi. Một lúc lâu sau, mới thoát lực vịn ngăn tủ di chuyển vào bên trong. Chờ đến khi dựa vào giường ngồi xuống, lại thở hổn hển trong chốc lát, thân thể mới coi như khôi phục một chút khí lực. Hắn liếc mắt nhìn mấy gói đồ trên bàn, nghĩ đến lúc tỉnh lại vì ho lúc trước, tựa hồ ngửi được mùi thơm của dầu vừng. Hắn vốn tưởng là nằm mơ, hiện tại xem ra lúc ấy đồ vật đã được đưa tới. Chỉ là thấy hắn ngủ say cho nên người tới mới không đánh thức hắn. Vừa rồi hẳn chỉ là gió thổi mà thôi. Nhưng đến khi mở mấy gói đồ ra, Lục Thời Nghiễn lập tức ngây ngẩn cả người. Có trứng chiên không nói, Lâm Lang còn tốt bụng lấy thuốc cho hắn. Vậy thì thôi, lại còn có kẹo mè đường đỏ. Không cần phải nói, khẳng định lại là tay nghề của thập bát nương. Lục Thời Nghiễn cảm kích, đồng thời lại cảm thấy áy náy sâu sắc. Nhưng đồng thời, hắn lại sinh ra một ý niệm nhất định phải sống thật tốt. không phụ tâm ý của bạn tốt. Cách chương.